chờ đợi viện quân của Hoàng Đô đến. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh trôi qua 7 ngày. Trận chiến này một mực kéo dài cho tới tận bây giờ, bất kể là đêm hay là ngày, tiếng nổ vang thời khắc nào cũng vang vọng, chém giết không ngừng tiến hành. Mặc dù công chủ vẫn chưa trở về, nhưng dưới sự an bài của phó công chủ và đại trưởng lão của chấp kiếm đình các châu, tất cả mọi thứ vẫn tự động vận hành như cũ. Sau khi phòng tuyến trải qua mấy lần gần như muốn tàn vỡ, cuối cùng vẫn tạm thời thủ vững. Phòng tuyến Tư Lâm ở phía sau vạn dặm cũng đã được xây dựng hơn phân nửa. Về phần Hứa Thành, hắn cũng không chỉ một lần tiến vào bên trong chiến trường, thích ứng tiết tấu của chiến tranh, quen thuộc biến hóa của từng quân đoàn, bản thân cũng tự giết không ít kẻ địch, mà thường thế cũng không thể tránh được. Tuy có tử tinh thể khôi phục, nhưng cái loại mệt mỏi tâm thần này cũng không cách nào tiêu tán, chỉ có thể không ngừng tích lũy ở trong lòng, giữ yên trong yết hầu, khiến người ta biến thành trầm mặc. Hắn cũng có mấy lần gặp phải tu sĩ linh tàng của Thánh Lan tộc trên chiến trường. Cũng may hắn chưa từng xâm nhập sâu, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng cậu cũng một lần bị thương nặng tới mức gần chết. Cuối cùng hắn gặp Khổng Tường Long, gia nhập vào tiểu đội của Khổng Tường Long, cùng với Sơn Hà Tử và mấy trăm người, khống chế một cuộc khôi lỗi chiến tranh, tham dự tới trình độ chiến trường càng sâu hơn. Mà dưới Thánh Lan tộc điên cuồng tiến công, trong thời gian 7 ngày, bên phía Phong Hải quận căn bản không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Chiến tranh với cường độ mạnh như thế, khiến cho thần kinh của mọi người đều bị kéo căng cực độ. Chỉ có thời điểm luân chuyển quân đoàn mới có thời gian tạm nghỉ ngơi và hồi phục. Mỗi lần tới lúc đó, Khổng Tường Long đều nằm bệt trên mặt đất, ngần người nhìn bầu trời, không nói một câu. Sơn Hà Tử cũng là như thế. Ngày bình thường gã không thích uống rượu, nhưng người thời điểm này cũng tựa lưng trên một cỗ khôi lỗi trồng chất vết thương, gương mặt hốc hác đầy râu ria, đang uống rượu. Rõ ràng đang ở năm tháng thuộc về tuổi trẻ, nhưng trên mặt của y lại nhiều hơn vẻ tang thương. Hứa Thành nghe nói vào nửa tháng trước, ngày thứ ba sau khi Dạ Linh chết, Vương Thần cũng đã chết trận, là vì giúp đỡ Sơn Hà Tử. Trong thời kỳ chiến tranh, lúc song phương thu dọn chiến trường, bọn họ không tìm thấy thi cốt của Vương Thần, y đã hòa cùng một chỗ với vô số huyết nhục ở trên chiến trường, chết không toàn thây. Hứa Thành lặng lẽ ngẩng đầu nhìn phương xa, thiên địa là một mảnh u ám, thi thoảng lập lòe ánh sáng màu đỏ, kèm theo tiếng nổ vang đình tài nhức óc, tràn ngập tất cả những nơi trong tầm mắt có thể nhìn thấy. Ở hướng kia là một tiền tuyến khác ở trên khu phía Tây, cũng là nơi đại quân của Ngân Hoàng Châu trấn thủ. Đội trưởng ở đó, lão tổ huyết luyện tử cũng ở đó. Hy vọng bọn họ không sao. Hứa Thành lầm bầm trong đáy lòng, hắn không thể nào dùng ngọc giản truyền âm được. Trên chiến trường hạn chế truyền âm, chỉ có thể truyền đi chiến báo. Áp lực, trầm mặc, tất cả mọi thứ đều ngột ngạt, chính là không khí ở trên chiến trường. Mà thời gian nghỉ ngơi và khôi phục của bọn họ cũng rất ngắn ngủi. Theo mệnh lệnh xuất động đưa đến, Khổng Tường Long đứng dậy, không nói một lời, đi thẳng đến cỗ khôi lỗi chiến tranh tràn ngập máu thịt, tồn tại vô số chỗ tàn phá. Đây đã là bộ khôi lỗi thứ 7 mà bọn họ thay thế ở trong 7 ngày qua. Sơn Hà Tử cẩn thận cất kỹ bầu rượu, cũng tương tự đi đến. Hứa Thành lặng lẽ đứng dậy, cùng với mấy trăm tu sĩ hội tụ ở bốn phía, cùng nhau leo lên khôi lỗi, khoanh chân ngồi xuống ở bên trong. Theo tu vi tản ra, toàn thân của khôi lỗi này lập tức chấn động, chậm rãi tràn ra uy áp, trong khi mặt đất chấn động, cất bước đi về phía chiến trường. Trong khi nó di chuyển, không ít thịt nát từ bên trong khe hở rơi ra, bên trong có kim loại, nhưng nhiều nhất là máu thịt của tu sĩ Thánh Loan tộc. Sau khi rơi xuống mặt đất, liền bị khôi lỗi chiến tranh ở phía sau đi tới, một lần nữa đạp nát. Trong cuộc khôi lỗi chiến tranh của Hứa Thành tham gia, hắn phụ trách bộ phận cánh tay trái, chỗ đó nắm giữ lực lượng hủy diệt. Lúc này, trong khi khoanh chân ngồi ở bên trong, Hứa Thành thông qua màn sáng thủ hộ ở tầng ngoài, nhìn qua chiến trường càng lúc càng gần. Trong lúc bất chỉ bất giác, vẻ mặt của hắn cũng đã tương tự như những người khác, nhiều hơn một chút chết lặng. Cho đến lúc đi ngang qua một núi khôi lỗi vứt đi, Hứa Thành nhìn thấy nơi đó đã không còn người sống. Lão đầu què chân bảo hắn hãy còn sống trở về kia, cũng đã nằm trên một cỗ khôi lỗi vứt đi. Thi thể tràn ngập tím đen, đó là dấu hiệu bị dị chất bao phủ. Lúc còn ở Nam Hoàng Châu, Hứa Thành đã nhìn thấy rất nhiều thi thể như vậy. Đối với chiến trường mà nói, một người tử vong, trừ chiến hữu ở trong tiểu đội, cùng với bộ phận ghi chép ra, thì những người khác đều rất khó phát hiện. Im hơi lặng tiếng mà chết. Hứa Thành im lặng, trong khoảnh khắc tiếp theo,